Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Hướng Nhu. Dương Niệm duỗi ra tay nhỏ đem tạo hóa đan đưa ra ngoài. Thanh sắc đan dược tản ra nhàn nhạt thanh quang, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc trong phòng phiêu tán ra, thấm vào ruột gan. Đây là tạo hóa đan, có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương, về sau thúc thúc liền có thể lại tu luyện từ đầu, lần nữa đi vào võ đạo một đường. Dương Niệm cười hì hì nhìn Hướng Thiên Nhai. Hướng Thiên Nhai có một loại cảm giác không chân thật, hắn không thể tin được viên đan dược này có Dương Niệm nói loại kia công hiệu thần kỳ. Vì chữa trị kinh mạch hắn nghĩ hết biện pháp, các loại danh quý đan dược cũng không có ăn ít, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Hắn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng cái này tốt xấu là người ta tặng lễ gặp mặt. Hắn cũng đành phải cười đón lấy, cũng nói cảm ơn, ngược lại là Hướng Vinh Vinh mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Đối cái kia tạo hóa đan công hiệu không có nửa phần hoài nghi. Dù sao trước đó tẩy kinh phạt tủy đan để cho nàng thoát thai hoán cốt, nàng đối Dương Niệm tay bên trong hiệu quả của đan dược 10 phần có lòng tin. Bảo bảo, cảm ơn ngươi. Hướng Vinh Vinh biết tạo hóa đan chân quý đến mức nào. Đã trải qua đủ loại, hiện tại nàng đối Dương Niệm, đối với không không phái thế nhưng là khăng khăng một mực. Đây đều là bảo bảo nên làm. Dương Niệm gương mặt tiểu ngạo mềm mại. Hì hì, ai kêu bảo bảo là không không phái trưởng môn đây. Dương Niệm tiểu tinh quái thời điểm, Hướng Vinh Vinh thật tốt muốn lập tức thân hắn một miệng. Nhưng là có Hướng Thiên Nhai tại, Hướng Vinh Vinh còn không dám làm càn như vậy, chỉ đưa mắt nhìn sang Hướng Thiên Nhai nói: "Cha, mau đưa đan dược ăn vào đi." Hướng Thiên Nhai nhìn hai người liếc một chút, mặc kệ đan dược này có hiệu quả hay không, không thể cô phụ người ta có ý tốt đúng không? Mặc dù biết chỉ dựa vào một viên thuốc không có khả năng chữa trị kinh mạch của hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đem tạo hóa đan ăn vào, tạo hóa đan chìm đan điền, rất nhanh toàn bộ đan dược đều bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Hơi thở nóng bỏng làm đến Hướng Thiên Nhai chỉ cảm thấy đan điền như giống như lửa thiêu. Rất nhanh cái kia hơi thở nóng bỏng liền từ đan điền khuếch tán đến toàn thân. Hướng Thiên Nhai toàn thân giống như dục hỏa đoán tạo, giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán toát ra. Rơi xuống, một cỗ tạo hóa chi lực đem tổn hại kinh mạch bao khỏa. Kinh mạch của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Không bao lâu cái kia khô kiệt đã lâu trong kinh mạch, vậy mà liền bắt đầu có một tia linh khí ở bên trong chảy xuôi. Tuy nhiên rất là yếu ớt, nhưng đây cũng là một cái cực kỳ rung động tình huống. Hướng Thiên Nhai thân thể chấn động, sắc mặt biến đổi liên hồi, chấn kinh, mừng rỡ, khó có thể tin, cái này, Hướng Thiên Nhai hoàn toàn không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy. Liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công dẫn đạo cái kia yếu ớt linh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn nhật thăng, bất chi bất giác thời gian một ngày đã qua. Hướng Thiên Nhai quanh thân lưu chuyển thanh quang tán đi. Hắn rằng giặc mở to mắt, sắc mặt đại hỉ, chữa trị, kinh mạch của ta chữa trị. Hướng Thiên Nhai ức chế không nổi kích động trong lòng. Hướng Vinh Vinh nghe vậy cũng là đại hỉ, vui đến phát khóc. Cha con hai người cao hứng ôm thành một đoàn, nhìn đến bọn họ dáng vẻ cao hứng, Dương Tiếu rất là vui mừng. Mà liền tại thời điểm này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, ký chủ chăm sóc người bị thương môn phái công đức cộng 10. Đinh, ký chủ chăm sóc người bị thương môn phái danh vọng cộng 10. Cha con hai người ôm nhau về sau, Hướng Thiên Nhai chuyển hướng Dương Niệm, đa tạ ân công. Dương Niệm cũng không có giành công, hắn cũng không cần Hướng Thiên Nhai cùng Hướng Vinh Vinh đối với hắn mang ơn. Duỗi ra lưng mỏi, giả trang ra một bộ rất dáng vẻ mệt mỏi. Nói sang chuyện khác, Vinh Vinh tỉ tỉ, Bảo Bảo buồn ngủ quá à. Chúng ta hồi ngươi sân nhỏ ngủ đi. Nhìn lấy Dương Niệm ánh mắt đều không mở ra được dáng vẻ. Hướng Vinh Vinh thật có chút đau lòng. Phụ thân khôi phục kinh mạch. Hai người bọn họ liền ở một bên chờ đợi một ngày một đêm không có chợp mắt. Lực chú ý của nàng một mực tại hướng Thiên Nhai trên thân. Ngược lại là không sao cả lưu ý Dương Niệm trạng thái. Trong lúc nhất thời hướng Vinh Vinh có chút tự trách, cho nên nàng cơ hồ không hề do dự liền đáp ứng xuống. Hồi sân nhỏ trên đường, hướng Thiên Nhai y nguyên có chút không dám tin tưởng Dương Niệm là không không phái trưởng môn. Liên tục xác nhận hỏi, Bảo Bảo, người thật là không không phái trưởng môn. Thật thật là nha, hướng thúc thúc đây là ngươi hỏi thứ 23 lần. Dương Niệm hồn nhiên ngây thơ nói, ta biết, thế nhưng là, 4 tuổi trưởng môn, hướng Thiên Nhai vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến Dương Niệm xuất thủ bất phàm, vừa ra tay cũng là tạo hóa đan chữa trị kinh mạch của hắn. Hắn lại xác nhận không thể nghi ngờ, ba người cười cười nói trở lại sân nhỏ, bầu không khí có chút hòa hợp, nhưng vừa muốn đến sân nhỏ thời điểm. Phía trước lại tới mấy cái khách không mời mà đến. Hướng Vinh Vinh, nghĩ không ra người vậy mà thật trở về. Một hàng năm người ngăn tại hướng Vinh Vinh phía trước. 5 người 3 nam 2 nữ. Cầm đầu là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp. Thanh lãnh bên trong mang theo vài phần vũ mị. Nàng dáng người cao gầy. Đường cong lả lướt. Eo nhỏ nhắn chỗ buộc lên một đầu màu trắng dây lụa. Đem cái kia vòng eo tôn lên càng thêm yêu kiều một nắm. Sau lưng 4 người bộ hạ lấy nàng. Giống như sao quanh trăng sáng. Hướng Nhu, hướng Vinh Vinh ngước mắt nhìn thiếu nữ mặc áo trắng kia. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Người này chính là nàng địch nhân vốn có. Hướng Nhu, cũng chính là một năm đổ ước người. Ta vì cái gì không thể trở về đến? Hướng Vinh Vinh băng lãnh hỏi lại. Hướng Nhu đánh giá hướng Vinh Vinh. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Trêu tức cười nói. Một năm không thấy. Ngươi vẫn là như cũ a. Tính khí còn là giống nhau thôi. Người ta chi ở giữa chênh lệch là không thể vượt qua khoảng cách. Ngươi trở về. Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Cũng không thể thay đổi cái gì. Hướng Nhu lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết ta không thể thay đổi. Đổi lại 2 ngày trước hướng Vinh Vinh còn thật không có sức nói như vậy. Nhưng bây giờ nàng có phấn khích. Một cái tam phẩm tầm thường thiên phú phế vật có thể thay đổi gì. Hướng Nhu khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lời nói đều là châm chọc. Hướng Nhu Nhu nắm thật chặt tay ngọc, nàng từ nhỏ tư chất hơi kém, bị người xem thường, nhưng cái này cũng ma luyện tâm tính của nàng, khiến nàng so người đồng lứa muốn thành thục không ít, cho nên nàng cũng không lại ở chỗ này xính miệng lưỡi nhanh chóng. Chỉ nói, bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 3 ngày sau chính là giữa chúng ta đổ chiến, khi đó... Ta sẽ cho ngươi biết ta có thể thay đổi gì. Hướng Nhu nghe vậy cười đến cực kỳ châm chọc. Hướng Vinh Vinh, ngươi vẫn là như cũ. Không có tự mình hiểu lấy. Đã như vậy, cái kia 3 ngày sau. Chúng ta trên lôi đài thấy rõ ràng. Khi đó cũng không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt. Hướng Nhu vô luận là đi qua vẫn là. Hiện tại, đều không có đem hướng Vinh Vinh để vào mắt. Hướng Vinh Vinh không có nói tiếp, mà chính là lạnh giọng hỏi. Cha ta, là ngươi đuổi tới kho củi. Là ta thì sao? Hướng Nhu không để bụng, giống hắn dạng này phế nhân. Có kho củi ở đã là đối với hắn ban ơn. Còn có ngươi, lưu tại chúng ta hướng ra chẳng qua là lãng phí gia tộc tư nguyên mà thôi. Theo ta thấy ngươi gả cho cái kia Lâm Đại ngu ngốc ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Cần gì phải cùng số mệnh chống lại? Crack, hướng Vinh Vinh quyền đầu nắm đến xương kết tóc trắng. Chuyện của ta, không dùng ngươi quan tâm. Ta mới lười nhác quan tâm. Hướng Nhu Châm chọc cười cười. Chỉ là đã định trước kết cục. Người dãy dụa thế nào đi nữa đều là phí công. Người yếu, phải học được nhận mệnh. Hướng Nhu nói, có thể ta, theo không nhận mệnh. Hướng Vinh Vinh thẳng thẳng người. Leng keng có lực nói. Hướng Nhu, ngươi cùng cha ngươi đối phụ thân ta làm hết thảy. Ta Hướng Vinh Vinh, hội từng điểm lấy trở về. Lấy trở về, Hướng Nhu phảng phất đang nghe một chuyện cười giống như. Chỉ sợ ngày nào đó vĩnh viễn sẽ không đến a. Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi không thể không nhận mệnh. Hướng Nhu đi tới Hướng Vinh Vinh bên cạnh thân nói ra. Về sau cùng Hướng Vinh Vinh gặp thoáng qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?